Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37, chương 39 anh hùng. Đánh hắn. Đường Hắc Y Nhân bàn tay hướng Mao Tiểu Ngư khi hắn kéo kéo quần áo, khóe miệng khẽ nhếch, nên ta lên sân khấu, hắn phi thân mà đi. Đối với đem tay chính duỗi hướng Mao Tiểu Ngư, Hắc Y Nhân chính là một cái phi chân. Xoay người đem Mao Tiểu Ngư hộ ở phía sau, ôi trời ơi. Thật là nói anh hùng đến. Mao Tiểu Ngư nhìn từ trên trời giáng xuống áo lam anh hùng. Vui vô cùng, thầm nghĩ, xem ra nàng xuyên qua lại đây. Tự mang nữ chủ quang hoàn a. Còn hảo không phải vai phụ cô nương. Người không sao chứ? Hoa, mặt mày như họa, thanh nhã ôn nhuận, là nàng đồ ăn. Mao Tiểu Ngư nháy mắt đã quên vừa rồi khẩn trương, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi là ai? Dám đánh bổn đại gia? Kia bị áo lam thiếu niên đá ngã lăn trên mặt đất, Hắc Y Nhân nổi giận mắng. Nhưng là rõ ràng có chút tự tin không đủ, thêm chi nhất chút sợ hãi, anh hùng. Đánh hắn, áo lam thiếu niên nghe Mao Tiểu Ngư đối hắn xưng hô. Có chút buồn cười. Hảo, người chạm xa một chút, hảo. Anh hùng, Mao Tiểu Ngư nói xoay người sau này đi đến. Lúc này mới nhớ tới phía sau sững sờ ở nơi đó Trương Thất Tha cùng Tôn Tiểu Hương. Chạy nhanh qua đi kéo nàng hai tránh ở một bên, hắn là ai a? Hắn một người đánh thắng được 6 cá nhân sao? Tôn Tiểu Hương thanh âm có chút run rẩy hỏi Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư lại là thập phần tin tưởng. Hắn là tới cứu chúng ta anh hùng. Hắn nhất định có thể. Khi nói chuyện, áo lam thiếu niên đã cùng những cái đó Hắc Y Nhân đánh thành một mảnh. Hắn động tác chạy nhanh lưu loát, ở Mao Tiểu Ngư các nàng xem ra, hắn đánh rất tàn nhẫn, mà thực tế là thượng, chỉ là thoạt nhìn đánh lợi hại mà thôi, lại không có thực chất tính thương tổn, chỉ là động tác quá nhanh tạo thành biểu hiện giả dối. Tựa như phía trước áo lam thiếu niên đá ngã lăn Hắc Y Nhân kia một chân. Kỳ thật căn bản là không có đá đến, khoảng cách Hắc Y Nhân còn có một lóng tay khoảng cách khi Hắc Y Nhân một cái lộn mèo làm bộ bị đá ngã xuống đất, cho nên hết thảy đều là bẫy dập. Mà cái này bẫy dập tưởng bộ trụ người chính là Mao Tiểu Ngư, Hắc Y Nhân nhóm làm bộ không địch lại. Mao Tiểu Ngư lúc này cũng không biết nơi nào tới lá gan. Lấy qua Tôn Tiểu Hương trong tay gậy gỗ liền chạy tới cấp Lam Y Nhân hỗ trợ. Một gậy gộc kén qua đi, vốn là xem chuẩn Hắc Y Nhân, nào biết đánh nhau chung vị trí một đổi, này một côn liền trực tiếp đánh tới Lam Y Nhân trên đầu, Lam Y Nhân tức khắc bị đánh đến mắt đầy sao. Xẹt, liền Hắc Y Nhân đều vì này sửng sốt, Mao Tiểu Ngư cả kinh ném gậy gỗ. Hay nấy mà cắn đầu ngón tay, ta không phải cố ý, còn không mau cút đi. Lam Y Nhân đối với Hắc Y Nhân nổi giận nói. Hắc Y Nhân lấy lại tinh thần. Triệt, 6 cái Hắc Y Nhân bay nhanh rời đi rừng cây. Áo lam thiếu niên chịu đựng bị Mao Tiểu Ngư đánh choáng váng đầu. Hướng Mao Tiểu Ngư đi đến, Mao Tiểu Ngư đầy mặt áy náy cùng xấu hổ. Trong lòng tự diễu, nàng thật là đồng đội ngu như heo. Áo lam thiếu niên đột nhiên dẫm tới rồi Mao Tiểu Ngư vừa rồi ném xuống gậy gỗ thượng. Dưới chân vừa chợt, té ngã trên đất. Đầu lập tức vừa vặn đụng vào một cục đá thượng, tức khắc huyết lưu ra tới, người định không bằng trời định. Này áo lam thiếu niên đúng là hạ mị, hắn vốn định mượn này tiếp tiến Mao Tiểu Ngư, mục đích nhưng thật ra đạt tới, lại không nghĩ rằng trung gian quá trình là cái dạng này. Mao Tiểu Ngư chạy nhanh tiến lên muốn đỡ khởi hắn, lại thấy hắn đã hôn mê, cái ót còn đánh vào trên tảng đá, chảy huyết. Nàng không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh kéo xuống ống quần thượng một tiết bố, giúp hắn băng bó lên, thướt tha. Tiểu Hương, mau tới giúp ta dìu hắn. Hắn bị thương, chúng ta đến chạy nhanh trở về. Mao Tiểu Ngư sốt ruột mà kêu ở một bên không biết làm sao hai người, hảo hảo hảo, các nàng cùng. Mao Tiểu Ngư cùng nhau nâng hạ mị, bước nhanh hướng đầu bạc thôn đi đến, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.